Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 26, không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đó choi lóa, khiến người khác khó chịu. Khi Sở Phùng Thu nhìn lại, Ái Lan đã rời mắt đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa không trung, ánh mắt họ giao nhau, nhưng Ái Lan là người đầu tiên rời đi. Sở Phùng Thu bối rối trước sự địch ý của cô gái này. Cô nhớ rõ mình và Ái Lan chưa từng gặp nhau trước đây. Đây chỉ là lần thứ hai họ chạm mặt. Không có lý do gì khiến cô lại trêu chọc cô gái này. Tống Mãn hoàn toàn không để ý đến sự tương tác giữa hai người phía sau. Chỉ cảm thấy có chút áy náy với Sở Phùng Thu. Buổi chiều còn có kỳ thi. Vốn dĩ chúng ta định ăn trưa cùng nhau. Giờ thì phải xử lý vết thương trước. Thật là ngại quá. Tống Mãn vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhìn Sở Phùng Thu với vẻ mặt xin lỗi. Không sao đâu, Sở Phùng Thu lắc đầu, không muốn làm lớn chuyện. Sách, Sở Phùng Thu, cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao? Có thể nói hai chữ thì không nói ba chữ à? Tống Mãn cười nhẹ khi thấy Sở Phùng Thu ngồi xuống và chỉ tay về phía Ái Lan. Thói quen thôi. Sở Phùng Thu chủ yếu cảm thấy không cần nói nhiều. Tới đâu đây? Tài xế hỏi. Mãn tỷ, đến chỗ tôi đi. Vừa hay chúng ta có thể ăn trưa ở đó. Buổi chiều còn có kỳ thi nữa. Ái Lan đề nghị, quay đầu nhìn Tống Mãn. Nửa bên mặt cô sưng đỏ, trông rất đáng thương. Được thôi, Tống Mãn vốn định về nhà, nhưng nghe vậy cũng thấy hợp lý. Ái Lan cho tài xế địa chỉ. Sau đó sờ sờ mặt mình, Tống Mãn lại nhìn Sở Phùng Thu, cổ tay trắng trẻo của cô giờ bị bầm tím, trông khá tệ, gã đàn ông đó thật quá đáng. Đau không? Không sao, Sở Phùng Thu trả lời thật lòng. Thật ra, lúc đó rất đau, nhưng giờ chỉ còn hơi đau, miễn là không chạm vào thì vẫn chịu được, may mà chỉ bị ở cổ tay chứ không phải ngón tay. Sở Phùng Thu bị thương ở tay phải. Nếu ngón tay bị thương thì buổi chiều thi cử sẽ gặp rắc rối. Cô nhẹ nhàng chạm vào cổ tay sưng đỏ của mình. Tống Mãn cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, hỏi Khang Bá Bá xem có bắt được bọn người kia chưa. Khang Bá Bá là bạn tốt của mẹ cô, hiện là cục trưởng cục cảnh sát. Họ không chỉ là bạn tốt ngoài mặt, mà theo lời mẹ cô kể, hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, như thanh mai trúc mã. Khang Bá Bá từng nói với cô rằng ông từng thầm yêu mẹ cô. Nhưng với cách giáo dục của gia đình Tống, mẹ cô trở thành một người phụ nữ cứng rắn. Tình cảm giữa họ không thành, nhưng tình nghĩa huynh đệ thì càng sâu. Cũng vì vậy, Khang Bá Bá rất quý Tống Mãn và Tống Thanh Lan, và quan hệ giữa ông và cô rất tốt. Khang Bá Bá nhắn lại nói đã bắt được bọn họ và đang điều tra thêm. Tống Mãn kể lại sơ lược câu chuyện. Mặc dù không thể gán cho bọn kia tội buôn người, nhưng tội đánh nhau và ẩu đả chắc chắn đủ để họ ngồi tù vài ngày. Giữa ban ngày ban mặt mà dám lôi kéo người đi, đúng là coi thường pháp luật, đáng bị xử lý nghiêm. Không lâu sau, họ đến nhà Ái Lan. Khi Ái Lan định trả tiền taxi, Tống Mãn đã ngăn lại và trả tiền trước. Mãn tỷ, Ái Lan cười khổ, không sao đâu. Tống Mãn đóng cửa xe và nhìn theo chiếc taxi rời đi. Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy. Ái Lan nhẹ giọng nói. Ngược lại, cậu cũng không cần khách sáo với tôi. Thôi nào, vào nhà thôi, nhà cậu có túi đá không? Tống Mãn khoác vai Ái Lan, rồi xoa nhẹ tóc cô. Có. Ái Lan bật cười, nhưng lại chạm vào vết thương trên mặt, khiến cô nhăn nhó và dùng tay che lại, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Sở Phùng Thu đi theo phía sau, nhìn Tống Mãn chăm sóc Ái Lan, rồi rời ánh nhìn đi. Nhà Ái Lan nằm trong một khu tập thể cũ, phòng không lớn, nội thất mang đậm phong cách cũ, nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Túi đá trong tủ lạnh. Mãn tỷ, cậu ngồi đi, để tôi làm. Thôi nào, cậu đang bị thương đấy. Ngồi xuống đi. Sở Phùng Thu, cậu cũng ngồi đi, uống nước không? Không cần, tôi không khát, Sở Phùng Thu đáp, để tôi rót cho cậu một ly nước nhé. Dù sao cậu cũng là khách, nhà chỉ có nước sôi để nguội, không phiền chứ? Ái Lan lấy ly giấy, nhìn Sở Phùng Thu, không phiền đâu, cảm ơn. Sở Phùng Thu cảm nhận được sự bài xích từ Ái Lan, nhưng cô không để ý. Tống Mãn lấy túi đá từ tủ lạnh, bỏ vào trong túi, rồi vào phòng vệ sinh lấy khăn lông bao lại. Cô đưa một túi đá cho Sở Phùng Thu, một cái còn lại để cho mình. Với vết bầm tím do ngoại lực gây ra, chườm lạnh trong 24 giờ đầu là cách tốt nhất để giảm sưng và đau. Sở Phùng Thu cầm túi đá bọc trong khăn lông, nhẹ nhàng chườm lên cổ tay phải, trong khi vẫn quan sát Tống Mãn. Tống Mãn cầm túi đá đứng trước mặt Ái Lan, với khuôn mặt sưng phù. Việc tự mình chườm đá là điều khó khăn đối với Ái Lan, nên Tống Mãn giúp cô. Nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cô nhìn cổ tay mình, rồi tiếp tục chườm đá. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu tự chăm sóc vết thương của mình, bắt đầu trách mắng các đàn em. Tại sao không nói với tôi sớm? Nếu hôm nay tôi không tìm thấy cậu, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Tống Mãn giọng điệu nghiêm khắc, không chút khách khí. Mãn tỷ, tôi sai rồi. Ái Lan cầu xin với ánh mắt, kéo kéo áo Tống Mãn, mong cô đừng giận nữa. Tống Mãn nhấn túi đá lên mặt Ái Lan, nhìn cô nhăn nhó vì đau. Đau à? Biết đau là tốt. Lẽ ra cậu nên nói với tôi ngay từ đầu khi chuyện này xảy ra. Nếu không, làm sao họ dám lôi cậu đi giữa ban ngày như thế? Ái Lan im lặng, chấp nhận lời trách mắng mà không cãi lại. Nếu có lần sau, có lẽ cô cũng sẽ không nói cho Tống Mãn biết. Cô không muốn để Tống Mãn thấy thế giới xấu xa, bẩn thỉu mà cô đang sống trong. Nó làm cô cảm thấy mọi hơi thở của mình đều nhuốm màu nhơ nhớp. Dù cô không muốn như thế, Tống Mãn quá tốt đẹp. Cô đã cảm thấy mình hèn mọn trước Tống Mãn, không muốn để lộ ra thêm những khía cạnh khác để Tống Mãn nhận ra sự khác biệt giữa họ. Ái Lan luôn hiểu rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù hiện tại Tống Mãn đang đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô, Ái Lan vẫn cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua giữa họ. Nhưng Tống Mãn không nhận ra điều đó. Nhìn Ái Lan cúi đầu im lặng, Tống Mãn cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể thở dài. Cậu còn bị thương ở đâu nữa không? Giọng điệu của Tống Mãn không dễ chịu, nhưng động tác chườm đá cho Ái Lan lại rất nhẹ nhàng. Không có, lần sau, thôi, nếu có chuyện gì, nhớ nói với tôi có thể giúp, thì sẽ giúp. Tống Mãn không phải là người quá nhiệt tình, nhưng với các đàn em của mình, cô luôn che chở và giúp đỡ nếu cần, miễn là không vi phạm nguyên tắc của mình, nhưng cô cũng muốn xem người khác muốn cô giúp như thế nào. Ừ, tôi biết rồi. Ái Lan gật đầu, Tống Mãn cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chườm đá cho Ái Lan. Ái Lan lén nhìn Tống Mãn, ngón tay vô thức nghịch góc áo. Tống Mãn mới chườm đá cho Ái Lan chưa được 2 phút. Sở Phùng Thu nhìn họ và cảm thấy khó thở, như thể không khí trở nên quá ngột ngạt. Cô đứng dậy, hít thở sâu vài lần, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ái Lan có một chiếc đồng hồ treo tường trong nhà. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu đứng dậy nhìn đồng hồ, cũng liếc nhìn thời gian, đã 12:50, họ cần phải quay lại trường học trước giờ thi. Mau lên nào, Ái Lan, cậu tự chườm đi, tôi và Sở Phùng Thu phải đi ăn trưa rồi quay lại trường học. Buổi chiều còn có kỳ thi. Tống Mãn đưa túi đá cho Ái Lan và đưa cho cô một chiếc gương. Thôi nào, để tôi nấu cơm cho cậu. Nhanh thôi mà. Ái Lan đứng dậy, muốn ngăn Tống Mãn ra ngoài. Không cần phiền phức đâu. Lần này Sở Phùng Thu lên tiếng, cô thực sự cảm thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác ngột ngạt nữa. Ái Lan liếc nhìn cô, nuốt lại những lời định nói. không phải là nấu cho cô ăn. Nói thêm gì nữa cũng vô ích. Nhưng Ái Lan biết nếu cô nói vậy, Tống Mãn sẽ cảm thấy kỳ lạ và có thể không vui. Mãn tỷ, tôi có thể nấu nhanh mà. Ái Lan nhìn Tống Mãn. Không cần phiền đâu, tôi mượn khăn lông này nhé. Sau này tôi sẽ mua cái mới cho cậu. Sở Phùng Thu, cầm lấy và đi thôi. Tống Mãn xua tay và đi giày vào. Chuyện nhỏ thế này không cần phải làm lớn. Có thể ra ngoài ăn là được rồi. Không cần phải để Ái Lan với khuôn mặt sưng đỏ phải nấu cơm. Ai biết người ta sẽ nghĩ cô ngược đãi đàn em thế nào. Tạm biệt, Sở Phùng Thu khách sáo nói và đóng cửa lại. Ái Lan trong nhà dậm chân. Cảm thấy nhụt chí, muốn ăn gì đây, gì cũng được, cậu bị thương mà, chọn một món đi, cái này mà gọi là bị thương sao? Sở Phùng Thu bật cười, thật ra không nghiêm trọng đến mức đó, nếu chuyện này xảy ra với Tống Mãn, thì chẳng là gì cả, chỉ cần phun chút thuốc và tiếp tục hoạt động bình thường. Nhưng với Sở Phùng Thu, lại là chuyện khác. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu là một cô gái ngoan ngoãn, chỉ biết học và chưa từng đánh nhau. Vậy mà cô lại gặp chuyện không đâu như thế. Cần được an ủi, dù Sở Phùng Thu có vẻ không bị kinh hãi chút nào. Ừ, vậy cậu chọn đi. Sở Phùng Thu tùy ý chỉ vào một quán cơm, và họ cùng bước vào. Sở Phùng Thu gọi món đậu que với thịt bằm, còn Tống Mãn gọi thịt thăn chua ngọt. Và còn yêu cầu thêm nhiều sốt cà chua. Khi ăn, Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn ăn uống thỏa thích. Không thể không nhận ra một điều. Cậu có vẻ rất thích ăn ngọt. Đúng không? Sở Phùng Thu nhớ lại. Mỗi khi ăn tối, trên bàn luôn có ít nhất 2 món ngọt hoặc chua ngọt. Và chúng luôn được đặt trước mặt Tống Mãn. Dù là thịt thăn chua ngọt, sườn heo chua ngọt, cá chua ngọt. Hay các món ngọt khác, Tống Mãn luôn chọn ăn những món đó. Thậm chí lần trước cô uống nước đường đỏ, dù ngọt đến mức làm Sở Phùng Thu phải cau mày, nhưng Tống Mãn lại nói là ổn. Nghe vậy, Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu với vẻ ngạc nhiên. Làm gì có chuyện đó? Tôi không thích ăn đồ ngọt đâu. Tống Mãn nói vậy, nhưng lại nhét thêm một miếng thịt thăn chua ngọt vào miệng. Đây rõ ràng là món chua mà. Tống Mãn cãi bướng, cô ấy, một giáo bá lạnh lùng, không có tình cảm, không cầm gậy ma pháp, và tuyệt đối không ăn ngọt. Cách chương.